Chương 339, sảng khoái một trận chiến. Cao độ ngưng tụ phong lực là khủng bố, cái loại này sắc bén đến mức tận cùng lực cắt, phảng phất có thể cắt hết thảy. Đặc biệt là xẻn rủ giả cản loại này ảnh cấp cường giả sử dụng phong độn, uy lực đủ đem một tòa núi nhỏ đỉnh cắt rời. Gió cùng hy đụng nhau, dư âm tàn phá càn quét ma ra, cách ghen gần đây trăm tên xẻn rủ tộc nhân đứng nuôi chịu xào, bị này cổ sức mạnh mạnh mẽ trung kích, thậm chí vô pháp làm ra hữu hiệu chống cự, da thịt mãnh liệt nổ lên, máu tươi tràn ra bên trong hướng xuống dưới ngã xuống. Hừ ghen lạnh rên một tiếng, song đồng mạn dệ kỳ u điên cuồng xoay tròn, chạ cờ dạ lưu chuyển bên dưới, sở xa nô mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng lưu động, trong tay thiên chiếu trưởng kiếm tăng vọt, một kiếm xuống. Ẩm phong lực bị một kiếm tràn phá, bốn phía gió dục mây vẩn, thiên chiếu kiếm thượng văng lửa khắp nơi, phía dưới có sẻn rủ tộc nhân né tránh không kịp bị dính, trong nháy mắt oanh nhiên khởi, ngọn lửa màu đen nhanh chóng đưa bọn họ thôn phệ. Phong ấn thuật, ra tỏa ủ rủ mạ kỷ cộp hai tay chặp lại, bốn phía hư không nhất thời lao ra trả cờ giả ngừng tụ xiềng xích, phút chốc vây khốn sở xạ nổ tứ chi. Tất cả mọi người, nhanh tản ra, dùng viễn trình nhận thuật đối với hắn tiến công. Ta giữ vững không bao lâu. Uzumaki cộp hét lớn một tiếng, trong tay kết ấn liên tục không ngừng biến đổi, xiềng xích không ngừng xuất hiện. Loại vật này, cũng muốn vây khốn ta ghen khinh thường một tiếng, sở xa nổ dùng lực kéo một cái, hai tay xiềng xích đứng tiếng mà đứt, thiên chiếu kiếm giơ lên. Thổ độn, thiên hàng niêm thổ sẻn rủ chuẩn ảnh cơ hồ là ở ghen tránh thoát xiềng xích trong nháy mắt xuất thủ, thượng phương thiên không một trận vặn mẹo, đại lượng đất sét bỗng dưng hạ xuống. Đem cự nhân như vậy sở xạ nổ bao trùm. Hỏa độn, đại viêm hỏa chi thuật đất sét vừa dứt, mảng lớn hỏa diệm đã lần nữa bị hắn phun ra, dưới nhiệt độ cao, đất sét bắt đầu ngưng kết, bị đốt thành bùn, ở trạ cờ dạ hỗn hợp xuống, thậm chí so với thủy nê càng cứng rắn hơn. Thổ độn, thiên hàng cái biết như vậy cũng không cách nào đem đối phương hoàn toàn vây khốn, xen dù chuẩn ảnh không có chút nào ngừng nghỉ, loại thứ ba nhận thuật đã xuất thủ, thượng phương thiên không lần nữa vặn mẹo. Một cái chừng mấy giảm đại nắp nồi hung hăng nện xuống, sẽ bị cố định ở bùn bên trong sở xạ nổ bao phủ, kích thích mảng lớn bụi đất. Đi qua 2 năm giao chiến, bọn họ đối với Gen cũng đều có nhất định hiểu biết, biết sở xạ nổ năng hồ sức phòng ngự cùng lực công kích cũng là kinh người, trực tiếp dùng công kích nhận thuật rất khó đánh vỡ kỳ phòng ngự, loại này khống chế hình nhận thuật mới là chọn đầu. Mấy giây sau khi, một trận nhẹ vang lên tự nắp nồi bên trong truyền ra, trong phút chốc, ánh sáng màu đen ẩn hiện, rác rác nhẹ vang lên trong tiếng, cự đại nắp nổi tứ phân ngũ liệt. Động thủ sẻn rủ giả cạn một tiếng giống to, bốn phía hơn ngàn vị sẻn rủ tộc nhân đồng thời sử dụng ra nhẫn thuật. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, lôi điện, bạo phong, thủy nhận đầy trời đánh tới, coi như đơn độc một loại uy lực không lớn, có thể tại loại này số lượng xuống, cũng lộ vẻ kinh thiên động địa. Huống chi, những thứ này nhẫn thuật cũng không phải tất cả đều là cấp bậc thấp nhẫn thuật. Trong đó cũng không thiếu tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp cao thủ, A cấp trở lên nhẫn thuật đếm không hết. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có sẻn rủ giả cạn cùng hai vị khác chuẩn ảnh cấp cường giả nhẫn thuật, ba người bọn hắn cũng đều cầm suất toàn lực, mỗi một chủng đều là cấp độ S nhẫn thuật, đơn độc đụng phải, cho dù là ảnh cấp cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tới được ghen hét lớn một tiếng, tâm thần trước đó chưa từng có độ cao tập trung, đối mặt cái này ùn ùn kéo đến nhẫn thuật. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực. Sở xạ nổ rất mạnh, thậm chí ở nguyên tắc bên trong được gọi là qua phòng ngự mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, hết thể mạnh nhất đều là tương đối, nguyên tắc bên trong mạnh nhất chi ạ kỳ giả không biết bao nhiêu, chỉ là phòng ngự mạnh nhất chính là ta ái la sa thuẫn, kỳ mị mạ rổ cốt thuẫn, ủ chỉ hạ sở xạ nổ các loại một loạt nhẫn thuật. Mà nhiều chút cái gọi là phòng ngự mạnh nhất, đều không ngoại lệ ở nguyên tắc bên trong đều bị đánh mặt. Thậm chí sở xạ nổ còn có bị đạn rổ dùng phong độn cắt ra đen tối lịch sử. Vì vậy, đối mặt loại uy lực này nhẫn thuật, Gen tự nhiên là không có khả năng lựa chọn chống cự, bất kỳ phòng ngự đều có kỳ điểm giới hạn, một khi vượt qua, nên đón tới chỉ có thể là bi kịch. Như loại này trên ngàn người đồng thời sử dụng nhẫn thuật, uy lực đã đưa tới biến chất, ở bây giờ chiến quốc, không có bất kỳ một người có thể chính diện tiếp xuống. Hướng sách cát. CM nhanh nhất thủ phát. Nhưng Gen sẽ không trốn tránh, đây chính là hắn sở cầu, có áp lực mới có thể có động lực, thực lực của hắn đã đạt tới điểm giới hạn, nghi đạt tới ảnh cấp, chỉ có thể ở loại áp lực này xuống cưỡng ép đột phá. Thiên chiếu ra cụ thổ mệnh mạn dệ kỳ u điên cuồng xoay tròn, bầu trời mảng lớn thiên chiếu hỏa diễm xuất hiện, ở gia cụ thổ mệnh dưới tác dụng, hóa thành chi nở cái đen nhánh gầm thét cự long, bốn bề lao xuống, hung hăng cùng không biết bao nhiêu nói nhận thuật đụng nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Dư âm càn quét, đại địa đều tựa như phải bị hất bay, gia cụ thổ mệnh thật sự ngưng tụ thiên chiếu chi long, mỗi một cái cũng đạt tới cấp độ S hỏa độn uy lực, chi nở cái đều xuất hiện, uy lực càng là có thể đem một tòa núi nhỏ thiêu hủy. Chỉ có như vậy uy lực, đang cùng hơn ngàn cái nhận thuật đụng nhau sau khi, gần chống đỡ mấy giây liền bị kích phá, đếm không hết nhận thuật đã tới ghen sở xạ nổ trước mặt. Ghen tâm thần trong nháy mắt này gấp 253 chuyển, suy nghĩ ứng đối ra sao, dùng phi lôi thần nắm nhận thuật rời đi đi ra ngoài, không được, loại này dày đặc nhận thuật, sử dụng phi lôi thần tiêu hao là cực lớn, chính mình trả cờ giả số lượng tuy nhiên sung túc, có thể nhịn thuật quá nhiều, hơn nữa còn là bốn bề đánh tới, rất khó chiếu cố. Chỉ có thể dùng chiêu này. Mãn dệ kỳ ủ xoay tròn, sờ xạ nổ quanh thân không gian nhất thời dâng lên rung động, nhóm đầu tiên nhận thuật oanh thượng, đông dưng không có vào không gian. Cạ mù ải ghen lánh nhiên một tiếng, không biết bao lâu chưa từng sử dụng qua nhãn thuật lần nữa sử dụng ra, đem sờ xạ nổ bên ngoài thân không gian toàn bộ vặn mẹo, sở hữu nhận thuật rơi hết cả mù ở không gian bên trong. Sở dĩ không chọn hư hóa, là bởi vì hư hóa chỉ có thể đối với chính mình xứ, vô pháp đối với sở xạ nổ sử dụng. Mà khi năm hắn sử dụng phủ cụ thân phận hành tẩu chiến quốc, cùng sẻn dù tiếp xúc không ít, loại này bị nhận thuật xuyên thấu đặc thù quá mức rõ ràng, một khi sử dụng bại lộ có khả năng cực lớn. Mắt trái mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, một tia máu tươi tràn ra, trong cơ thể trả cờ dạ vẫn đang tiêu hao, khiến cho dụng cả mù ai rời đi so với phi lôi thần hơi dễ dàng, có thể nhịn thuật số lượng quá nhiều, đối với hắn tiêu hao như cũ nghiêm trọng. Bất quá hắn nhưng ở cười. Trong ánh mắt lần đầu hiện lên điên cuồng màu sắc, được, rất tốt, cũng là loại cảm giác này.